vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 206, tiến về Huyền Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Hoang bầu trời đêm, đầy trời hỏa hồng sao băng xẹt qua, dẫn tới vô số ánh mắt chú ý dân chúng tầm thường tự nhiên là kích động. Bắc Hoang trong mắt cường giả mang theo kính sợ, bọn họ biết đó là tinh thần sau khi vỡ vụn hình thành. Bạch Thanh Hoan ở tại Trần Gia Tiểu Viện, nàng xem thấy đỉnh núi Trần Mục bùi ngùi mãi thôi. Nàng gặp qua kiếm tiên thời đại kết thúc ngay tại chứng kiến thời đại mới mở ra. Một kiếm chém xuống thiên ngoại ngôi sao, chỉ có thế hệ trước kiếm thánh đỉnh phong có thể làm được, nhưng trong chớp mắt chém xuống thiên ngoại ngôi sao, muốn hoàn mỹ nắm giữ không gian quy tắc. Trong viện, Trần Dĩnh nhìn lấy sao băng xẹt qua, nàng mắt to theo lấp lóe, sau đó cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc thành tín cầu nguyện. Trần Giao mắt vàng nhìn lấy bắc phương đỉnh núi, nàng nhìn chằm chằm ca ca, mắt trong mang theo hướng tới. Trần Mục quanh thân bao phủ tử khí, hắn tay cầm thanh vân kiếm, thần tình lạnh nhạt, áo trắng tung bay, như là tiên nhân, xuất trần thoát tục. Bắc Hoang các đại thế lực đều nhìn về Hắc Thạch Thành, bọn họ không có tận mắt nhìn thấy Trần Mục xuất thủ, lại tin tưởng là Trần Mục chém xuống thiên ngoại ngôi sao. Trong mắt mọi người đối Trần Mục chỉ có kính nể, tại xa xôi Nam Hoang. Các đại siêu cấp thế lực đều nhìn đến cái kia đạo chói lọi kiếm quang, tinh thần đều bị chảm phá, bọn họ biết, khẳng định là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Bắc Hoang, là tiểu sư thúc, thật là đáng sợ, thiên phú chừng 20 liền có thể hái sao, có lẽ hắn có thể đánh phá phàm ở giữa ràng buộc. Độ kiếp mạo hiểm quá cao, nếu là hắn tiến về tiên giới, tuyệt đối có thể cá vượt long môn, ta tin tưởng tiên giới thế lực sẽ ném ra ngoài cành ô liu. Bọn họ tin tưởng Trần Mục không chỉ có thể đứng tại Trần Thế Tuyệt Đỉnh, còn tin tưởng hắn có thể đứng ở tiên giới tuyệt đỉnh, thậm chí là chư giới tuyệt đỉnh. Các đại thế lực nghị luận ầm ĩ, Tần Nghê Thường đứng tại Lạc Hà Phong đỉnh núi. Nàng xem thấy Bắc Hoang phương hướng, trong mắt cũng không có kinh ngạc, Trần Mục liền chạm tiên đô làm đến, chém xuống tinh thần so ra mà nói không tính là gì. Trích Tinh Phong, Tô Mân uống trà, hắn tóc bạc mặt hồng hào, mang trên mặt ý cười. Trần Mục một mình đứng tại đỉnh núi. Bởi vì có Khương Phục Tiên truyền thụ cho kinh nghiệm, Trần Mục đối không gian quy tắc cảm ngộ càng ngày càng sâu, chỉ dùng bản mệnh kiếm lực lượng liền có thể chém xuống thiên ngoại ngôi sao, đây vẫn chỉ là hắn bộ phận thực lực. Trần Mục hai tay thần lực càng ngày càng mạnh, hồng mông tiên trùng trưởng thành là cao 3 tấc cây nhỏ, lồng ngực Trần Gia huyết mạch kim quang sáng chói, phụ cận xương cốt đều dần dần biến thành kim sắc ký chủ. Trần Mục cảnh giới, cửu phẩm kiếm thánh đỉnh phong, cảnh giới, bát phẩm huyền tiên trung kỳ. Quảng cáo, cảnh giới, ngũ phẩm niệm thánh sơ kỳ, đánh dấu giá trị, 4.396, nhiệm vụ, đánh dấu thiên huyền điện, khen thưởng, xích dương thần thiết. Trần Mục bế quan trong khoảng thời gian này, nguyên thần tại mắt hình hắc thạch bên trong tu luyện, đó là tại táng tiên địa lấy được chí bảo, hắn tại cái kia tòa bên trong tình trạng bên trong không biết dừng lại bao nhiêu năm, niệm lực tăng lên trên diện rộng. Nguyên thần tăng lên rất chậm, thần hồn của hắn tuy nhiên rất mạnh, nhưng so sánh nhục thân, linh lực tiên lực yếu như quá nhiều, có thể là độ kiếp khiếm khuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản mệnh kiếm đạt tới 999 trượng, đột phá đến kiếm thánh đỉnh phong, vị hôn thê đã đáp ứng cho hắn khen thưởng, Trần Mục không có làm thật, hiện tại Khương Phục Tiên đang lúc bế quan, cũng không muốn quấy rầy nàng. Thiên huyền điện, xích dương thần thiết. Đánh dấu nhiệm vụ đổi mới, mà lại tại Huyền Châu, chỗ đó nói không chừng vẫn còn có đánh dấu nhiệm vụ. Trần Mục đối xích dương thần thiết cảm thấy hứng thú, thần thiết tiên kim đều là bảo vật vô giá, hắn chính đang thu thập thần thiết cùng tiên kim, không khỏi nỉ non nói. Thiên huyền điện, chẳng lẽ cùng thiên huyền tông có quan hệ? Trước khi Bạch Thanh Hoan đề cập với hắn thiên huyền tông, Trần Mục thuấn di đến Bạch Thanh Hoan tiểu viện, muốn hướng nàng hỏi thăm thiên huyền điện tình huống. Bạch Thanh Hoan khiêu mi cười duyên nói. Chúc mừng, ta hiện tại đều thấy không rõ cảnh giới của ngươi, phóng nhãn thiên hạ, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Trần Mục không có kiêu ngạo, hắn đường phải đi còn rất dài, mở miệng cười. Bạch tỷ, thiên huyền điện cùng thiên huyền tông có quan hệ sao? Bạch Thanh Hoan nghe vậy, đôi mắt ngưng lại, sau đó khẽ gật đầu. Thiên huyền điện cũng là thiên huyền tông cấm địa, hiện tại từ thiên kiếm tông trông giữ, cho dù là thiên kiếm tông tông chủ đều không thể đặt chân thiên huyền điện. Vì cái gì, muốn vào thiên huyền điện, nhất định phải thiên kiếm cùng huyền kiếm hai thanh kiếm làm chìa khóa, huyền kiếm bị ta giấu đi, bọn họ hư không có thiên huyền điện lại không cách nào đặt chân. Trần Mục vừa cười vừa nói, bạch tỷ ta muốn vào thiên huyền điện, sau đó có thể cho ngươi thù lao. Thù lao cũng không cần, nếu như ngươi muốn đi ta có thể cùng ngươi đi Huyền Châu thuận tiện nhìn ta đáng thương sư huynh chết hay không. Bạch Thanh Hoan nhếch miệng lên. Trần Mục đột phá đến kiếm thánh đỉnh phong, cảnh giới lại khó đột phá, chỉ có thể tăng lên hồng mông thụ cường độ, còn có cường hóa thể nội đặc thù huyết mạch. Huyền Châu có rất nổi danh chú kiếm thành, Trần Mục có tới đó đoán tạo tiên kiếm ý nghĩ. Lần này trước tiên có thể đi Huyền Châu đánh dấu Xích Dương thần thiết, sau đó lại dùng thu thập thần thiết cùng tiên kim đoán tạo Thanh Vân kiếm, để Thanh Vân kiếm thuế biến. Cái kia tốt, hai ngày nữa chúng ta đi Huyền Châu. Thừa dịp vị hôn thê còn đang bế quan, Trần Mục chuẩn bị đến Huyền Châu thử thời vận, nếu như có thể đánh dấu nghịch thiên chí bảo tốt bao nhiêu, hắn cũng không ôm hy vọng, có thể được đến Xích Dương thần thiết thì đầy đủ. Bạch Thanh Hoan đem huyền kiếm giấu ở Huyền Kiếm Tông, nàng trong đêm trở về Huyền Kiếm Tông lấy kiếm. Trần Mục về đến phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm, Trần Mục đến diễn võ trường chỉ điểm đệ đệ muội muội tu luyện cùng bọn hắn luận bàn giao lưu. Trạng vạng tối lúc, Trần Mục vừa cười vừa nói. Ca ca cùng Bạch tỷ muốn đi Huyền Châu, các ngươi ở nhà thật tốt tu luyện. Ca ca ta cũng muốn đi Huyền Châu. Trần Dĩnh nháy nháy mắt nhìn đến muội muội chờ đợi ánh mắt, Trần Mục cười gật đầu. Tốt, ca ca dẫn ngươi đi Huyền Châu nhìn xem. Tiểu Hãn, các ngươi có muốn hay không đi? Trần Mục cười nhìn về phía đệ đệ muội muội. Trần Hãn biết hắn ra ngoài có chuyện trọng yếu, lắc đầu liên tục. Tam ca ta mới học kiếm kỹ còn không thuần thục, ta muốn ở nhà luyện kiếm. Trần Giao mắt vàng nhìn chằm chằm Trần Mục cùng Trần Dĩnh, thanh âm thanh thúy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lười được ra ngoài, ca, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng tỷ tỷ. Trần Mục không khỏi cười gật đầu, tiểu thất lôi kéo Trần Mục y phục, ca ca ta cũng muốn đi Huyền Châu chơi. Trần Mục gật đầu, mang lên thất thất Dĩnh Dĩnh trên đường cũng có bạn nhi. Nghe lời là được, ta nghe lời nhất, tiểu thất cõng tay nhỏ, lung lay cái đuôi, bộ dáng đáng yêu. Hắn hiện tại đã là kiếm thánh đỉnh phong, thiên hạ này không có hắn cô dám đặt chân địa phương. Trần Mục mắt nhìn bầu trời, còn muốn kiếm mở tiên môn, nhìn xem tiên giới là dạng gì. Bất quá nơi này không thích hợp, tốt nhất tại ẩn nấp địa phương nếm thử. Tiểu bối tu luyện sau khi kết thúc, Trần Mục đi vào phụ mẫu đình viện, Đường Huyền ngay tại làm y phục. Mẹ ta muốn đi Huyền Châu, Dĩnh Dĩnh cùng Thất Thất cũng muốn đi với ta chơi. Trần Mục cho mẫu thân một giọng nói. Tốt, bọn họ sẽ không cho ngươi thêm phiền phức a, Đường Huyền có chút lo lắng. Trần Mục cười lắc đầu, không phiền phức, ta thực lực bây giờ nhìn lấy hai nàng không có vấn đề. Mục Nhi, gần nhất làm sao không có về Lăng Vân Tông nhìn ngươi vị hôn thê? Còn nghĩ đến hướng chạy Huyền Châu, mẹ, sư tỷ đang bế quan. Há, là như vậy a, Đường Huyền khôi phục nụ cười, giống Khương Phục Tiên loại kia cường giả, bế quan cũng là thật nhiều năm. Trần Mục bồi mẫu thân trong sân nói chuyện phiếm, phụ thân sau khi trở về, hai cha con tại trong đình viện uống rượu, Trần Nghiêm trò chuyện trong tiêu cục việc vặt. Ngày thứ hai, buổi sáng, Bạch Thanh Hoan mang theo huyền kiếm trở về Trần gia. Quảng cáo, liền xem như Trần Mục cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn theo Hoang Châu đến Huyền Châu. Lúc trước Phượng Các Thịnh Hội lúc Trầm Thi Âm từng nói với hắn, Hoàng Châu Thánh Nguyên Tông truyền tống trận có thể trợ giúp hắn nhanh chóng đến Huyền Châu. Trần Mục mang theo Trần Dĩnh các nàng thông qua Tây Hoang tiến về Hoàng Châu, chỉ là đi đường thì hao phí 10 ngày qua. Hoàng Châu Thánh Nguyên Tông, làm Hoàng Châu siêu cấp thế lực thực lực hùng hậu tọa lạc tại rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, phổ thông kiếm tu khó có thể tới gần sơn môn, Trần Mục liền cảm giác được mấy cỗ mạnh mẽ ba động. Hoa tốt nhiều ăn, Trần Dĩnh nhìn lấy trong rừng cây hung tàn yêu thú, khuôn mặt nhỏ kích động. Trong rừng cây yêu thú chạy tứ tán, Trần Mục trầm giọng nói. Nơi này có tiên giới vật chất tồn tại, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ cùng tiên giới thế lực có lui tới, phải chú ý, Bạch Thanh Hoan không có đại ý Thánh Nguyên Tông bên trong, ông lão mặc áo bào vàng ra nghênh tiếp cung kính nói. Hai vị là, Lăng Vân Tông, Trần Mục, Huyền Kiếm Tông, Bạch Thanh Hoan, nguyên lai là tiểu sư thúc không có từ xa tiếp đón, mời tới bên này. Hoàng bào lão giả cười thân thủ nghênh đón, Bạch Thanh Hoan bĩu môi, muốn nàng năm đó cũng là danh chấn đại lục cường giả, lại bị coi nhẹ. Trần Mục cho thấy ý đồ đến, mỉm cười nói, ta muốn mượn dùng Quý Tông trước truyền tống trận hướng Huyền Châu, mong rằng tạo thuận lợi. Đương nhiên không có vấn đề, Hoàng bào lão giả vẻ mặt tươi cười, mang theo Trần Mục bọn họ đi vào Thánh Nguyên Tông truyền tống trận quảng trường, nơi này có màu đồng cổ chiến thuyền, dài khoảng cách truyền tống đều là có chiến thuyền bảo hộ. Trần Mục xuất ra nửa khối tiên thạch, hắn biết loại này truyền tống trận mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao rất lớn, mà lại là dùng một lần thiếu một lần, như vậy cũ kỹ truyền tống trận cũng không cần đến mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng bào lão già cười nhận lấy, tiểu sư thúc thật sự là khách khí, về Thánh Nguyên Tông thời điểm có thể tại chúng ta nơi này đặt chân nghỉ ngơi. Đa tạ, Trần Mục chắp tay cảm tạ, bọn họ leo lên màu đồng cổ chiến thuyền. Hoàng bào lão giả sai người khởi động truyền tống trận, sau đó Trần Mục bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Thanh hư động thiên tiên nhân nếu như biết rõ tung tích của hắn, hẳn là có thể thu hoạch được không ít tiên thạch. Hoàng bào lão giả mắt trong mang theo cười lạnh, cách chương.